Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398. Nói xấu, trong tỉnh đã thành lập chuyên môn công tác tiểu tổ. Người yêu cầu sang năm tháng 3 trước đó quyết định. Bất quá, căn cứ trước mắt tiến độ, ta cảm thấy cuối năm liền có thể đi đến đại bộ phận quá trình. Dù sao cũng là $1 tỷ hạng mục đây. Trước mắt bàn bạc tiến độ tư liệu truyền cho ngươi. Nhìn xem hòm thư. À, còn có. Bởi vì việc này, ta gần nhất đều không thể an bình. Cha mẹ còn có người chung quanh cũng giống vậy. Đều muốn kéo đầu tư. Trong nước hiện tại rất thiếu tiền. Vậy liền nhìn nhiều nhìn. Thật có phù hợp thì ném đi. Ngươi bây giờ tiền rất nhiều a. Thật sự là xài không hết. Tháng này vừa mới lại từ NASDAQ rút tiền $3 tỷ. À, nhà tư bản lớn, Manhattan, Westeros công ty tổng bộ. Thời gian là ngày 19 tháng 9, thứ bảy, bồi các nữ nhân nghỉ ngơi mấy ngày. Simon rốt cục trở lại văn phòng. Cũng không quan trọng thời gian làm việc hoặc cuối tuần phân chia. Lúc này đang cùng Sa tại Trung Quốc Lâm Tố tiến hành video trò chuyện. Chủ yếu là liên quan tới lần trước thuận miệng đáp ứng cái kia $1 tỷ luyện hóa hạng mục. Cùng với gần đây hắn một số việc hạng. Nói chuyện, Simon cấp tốc đem A cô nàng vừa mới in ra Lâm Tố biêu kiện xem một lần. Chỉ là thảo luận qua một số chi tiết. Không có sâu trò chuyện. Rốt cuộc đây cũng không phải là Simon quen thuộc lĩnh vực. Vẫn là muốn giao cho chuyên nghiệp đoàn đội đi làm. Ngay sau đó nói lên mặt khác một cái đề tài. Liên quan tới ngày 11 tháng 9 online phong chi quốc độ. So sánh tháng 6 Counter-Strike online 3 ngày kích hoạt người sử dụng thì đạt tới 272.000. Phong chi quốc độ hết hạn hôm qua. Online 1 tuần, kích hoạt người sử dụng đếm cũng mới có 173.000. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói. Đánh lấy Trung Quốc nội địa đệ nhất khoản đại hình nhân vật đóng vai trò chơi dạng này một cái hạng. Mục, lấy Trung Quốc trước mắt Internet người sử dụng quy mô cùng thiên đường online bản thân thể lượng. Tuần đầu 7 ngày hấp dẫn vượt qua 170.000 người sử dụng tiến vào trò chơi. Tuyệt đối là phi thường xuất sắc thành tích. Không chỉ có như thế. Không giống với Counter-Strike Online loại này hội hợp chế trò chơi. Bởi vì phong chi quốc độ tính liên tục rất mạnh nhân vật đóng vai trò chơi loại hình. Người chơi một khi vào chơi. Rất khó thoát khỏi, bởi vậy, dù là vì thích ứng ngay sau đó thị trường hoàn cảnh. Sơ kỳ 3 ngày miễn phí thể nghiệm thời gian về sau. Trò chơi vận doanh đoàn đội chế định sách lược không có có giống như đã từng ma thú thế giới. World of Warcraft như thế, đem miễn phí người chơi đẳng cấp hạn chế tại cấp 20 loại hình. Mà là tiếp tục cho ra mỗi ngày 1 giờ miễn phí trò chơi thời gian. Vượt qua 1 giờ. Đương nhiên liền muốn trả tiền. Vấn đề cũng là ở. So sánh Counter-Strike Online loại này 1 giờ đánh mấy cái cục liền có thể rất tận hứng hội hợp. Chế trò chơi. Phong chi quốc độ 1 giờ. Có thể làm không quá nhiều chuyện. Mặt khác, miễn phí người chơi. Đồng dạng tại đạo cụ các phương diện có hạn chế. Kết quả chính là. Phong chi quốc độ online 1 tuần 173.000 kích hoạt người sử dụng trả tiền tỷ lệ đạt tới khá. Kinh người 27%, vượt xa quá trước đây Counter-Strike Online 3 ngày 19%. Đương nhiên, cái này bên trong còn là có rất lớn một bộ phận khai thông dễ dàng giao bảo bối trói chặt tài khoản. Miễn phí đến điểm thẻ loại hình đại bán hạ giá hoạt động. Tránh thức có thể là thiên đường online cung cấp ổn định nước chảy trả tiền người sử dụng tỷ lệ. Còn muốn chờ chỉ ít online 1 tháng về sau. Các loại bán hạ giá hoạt động kết thúc, đến thời điểm lại nhìn, bất quá, chính như Simon trước đó cân nhắc như thế, cái nào đó cô nàng đem nửa vời phong chi quốc độ đẩy ra thử nghiệm, rất có thể sớm tạo ra được một cái như là đã từng The Legend of Mia như thế hiện tượng cấp trò. Chơi, bắt đầu khởi động lớn như thế quy mô bán hạ giá. Các loại đưa tặng, vẫn là Simon tự thân quyết định sách lược. Trước đó Lâm Tố thì rõ ràng đại biểu vận doanh đoàn đội đưa ra qua nghi hoặc. Simon cũng kiên nhẫn giải thích. Vẫn là một câu. Đem muốn lấy chi. Trước phải cho đi, miễn phí, cho tới bây giờ đều là đắt nhất. Trước thông qua gần như không dùng tiền các loại bán hạ giá đem người chơi kéo tiến đến. Các loại cái kia trả tiền thời điểm, muốn thoát ly, vậy ngươi đi, đi, đi được sao? Dựa theo ngươi nhắc nhở, chúng ta tận khả năng bảo trì điệu thấp. Bất quá, trong khoảng thời gian này mấy cái trò chơi, theo Counter-Strike Online đến vui vẻ nông trường cùng với hiện tại phong chi quốc độ. Bởi vì thực sự quá hỏa, đều đã gây nên xã hội dư luận chú ý. Đoạn thời gian trước lại phát sinh loại kia mấy cái tiểu hài tử vì mua thẻ game cướp bóc sự tình. Kém chút đăng báo, bị lặng lẽ đè xuống. Simon, người cảm thấy chúng ta tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Cái này chủ yếu là quán nét vấn đề. Simon cũng buồn rầu, nói ra, nếm thử đẩy động một chút tương quan dư luận. Đem đầu mâu đẩy hướng quán nét. Ân, sự kiện này ngươi không cần phải để ý đến. Ta để tiểu tình đi làm. Màn ảnh máy vi tính bên trong. Lâm Tố cười lấy gật đầu. Nàng rất thích hợp làm chuyện xấu đâu. Bất quá, ta đang nghĩ, có thể hay không đẩy mạnh lập pháp. Cưỡng chế quán nét cấm đoán người vị thành niên đi vào. Lập pháp đơn giản, mấu chốt là có thể hay không phổ biến vấn đề. Simon nói, Trung Quốc đã ban bố máy chơi game cấm lệnh. Đại diện tích thủ tiêu trong nước hắc phòng trò chơi. Nhưng ta dám khẳng định, không nói xa xôi khu vực, dù là hạch tâm thành thị, rất nhiều nơi vẫn sẽ có phòng trò chơi tồn tại. Cấm tiệt không? Quán nét cũng giống vậy. Có dù sao cũng so không có tốt. Vậy liền đi làm. Lâm Tố vừa cười nói. Ta đối loại sự tình này chưa quen thuộc. Để tiểu tình đi làm. Ta cùng nàng chào hỏi. Sau đó lại đơn giản thảo luận liên quan tới Tô Hàng cao tốc. Tiêu Sơn phi trường. Cao tốc trưởng thành nông phu Sơn Tuyền nhãn hiệu. Nào đó cái ở vào Hàng Châu tên là Lục Thành công ty bất động sản các loại một đống sự tình. Hơn một giờ đi qua. Tới gần trò chuyện kết thúc. Lâm Tố mới lại ra vẻ không có ý mà hỏi thăm. Người lần trước nói, muốn tới trong nước, yên tâm, đều an bài tốt, ta thứ hai thì xuất phát. Lâm Tố khó nén vui sướng. Thứ hai, Simon nho nhỏ phá cái nước lạnh, đi trước châu Âu đi một vòng, sau cùng mới là Trung Quốc. Lâm Tố nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Bất quá, có thể theo nam nhân cái này bên trong đạt được xác nhận. Cũng coi như yên tâm lại. Theo hắn lời nói. Là liên quan tới nước Nga sự tình sao? Lần này muốn đi một chuyến Moscow. Lâm Tố cũng là cảm khái. Thật không nghĩ tới đây. Từ nhỏ đến lớn, Liên Xô đều là cùng nước Mỹ cùng tồn tại. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì luân lạc tới cái dạng này. Simon nói, xem như gieo gió gặt bão đi. Lâm Tố hơi nghi hoặc. Gieo gió gặt bão, Simon nói, thương nghiệp lĩnh vực có một cái đại mà không ngã thuyết pháp. Nói là công ty đạt tới nhất định trình độ, thì sẽ không ngã xuống. Mặc dù đi qua một năm cái này một lý luận đã tại Hàn Quốc bị chứng giả. Nhưng thực có nó nhất định hợp lý tính, kéo dài tới đến quốc gia. Lấy Liên Xô cụ thể lượng, ngoại lực là rất khó để nó ngã xuống. Liên Xô sụp đổ. Trong mắt của ta tồn tại tương đối lớn lịch sử ngẫu nhiên. Sau cùng những năm kia, Liên Xô cao tầng thực sự phạm quá nhiều sai lầm. Cuối cùng chính mình hủy chính mình. Bao quát gần nhất những năm này, Liên Xô cũ gia nhập Liên minh quốc đủ loại hành động. Hoàn toàn chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung. Lâm Tố nghiêm túc nghe lấy. Mặt đạo, ta cho là ngươi sẽ nói. Liên Xô là bị nước Mỹ đánh bại. Đúng vậy a. Người Mỹ đều cho rằng như vậy. Ta cảm thấy bọn họ sớm muộn cũng sẽ vì thế trả giá đắt. Simon nói. Gặp Lâm Tố lần nữa nghi hoặc. Cười lấy giải thích. Làm một cái Westerosian. Ta hiện tại càng thói quen lấy thượng đế thị giác đối đãi rất nhiều chuyện. Nước Mỹ a, Liên Xô a, Trung Quốc a, hoặc là hiện tại nước Nga a. Cùng ta đều có quan hệ. Cũng cùng ta cũng không quan hệ. Lâm Tố uốn lên khóe miệng. Trách không được tiểu tình gần nhất cùng ta nói chuyện trời đất nói. Người luôn luôn dùng rất kỳ quái lập trường kể một ít kỳ quái lời nói. Cái này tính toán, lời hữu ích vẫn là nói xấu. Nói xấu, cũng dám thầm kín nói xấu ta. Lần sau thu thập nàng. Ha ha, đừng cao hứng quá sớm. Cáo trạng người cũng cùng một chỗ thu thập. Lâm Tố khuôn mặt ửng đỏ. Vậy ngươi tới trước Trung Quốc a, lại trò chuyện vài câu. Kết thúc video thông tin. Simon bắt đầu thẩm duyệt trong tay một đống văn kiện. Đầu tiên là một phần gần đây điện ảnh ngành nghề tin vắn. Kỳ nghỉ hè thu quan. Daenerys Entertainment điện ảnh phát hành còn tại duy trì liên tục. Thứ năm tuần trước online hay ghét phim xuất phẩm Woody Allen cái kia bộ danh nhân thái độ khác. Nhau, nguyên bản danh nhân thái độ khác nhau. Lão Woody vì hướng đại sư gửi lời chào. Vì kỷ niệm đã từng thời đại hoàng kim. Sau đó chế tác thành phim trắng đen. Kết quả, tuy nhiên có vừa mới bằng vào Titanic đi vào đỉnh phong tiểu lý tử nhân vật khách mời. Phòng bán vé vẫn là thảm đạm. Hạng mục năm ngoái khởi động lúc. Simon tự thân can thiệp, không chỉ có bỏ đi Woody Allen phim trắng đen suy nghĩ, còn phản đạo mà đi, nổi bật, kết quả coi như không tệ, chiếu lên tuần đầu, bằng vào đội hình càng thêm cường đại vẫn như cũ bao quát tiểu lý tử ở bên trong một đống lớn già. Nhân vật khách mời, bản mới danh nhân thái độ khác nhau truyền thông tổng hợp cho điểm đạt tới 8. Một điểm, tuần đầu vào sổ 96-70.000 đô la Mỹ. Phần này thành tích cùng kỳ nghỉ hè mảng lớn so ra. Hiển nhiên quạnh quẽ, bất quá, cân nhắc đến phim loại hình. Tuần đầu 96-70.000 đô la Mỹ. Dự tính dây dài xu thế xuống tới. Tổng phòng bán vé có hy vọng tại khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Hạng mục chế tác thành bản là 15 triệu đô la Mỹ. Bản thổ 30 triệu phòng bán vé. Cơ bản hồi vốn, hải ngoại hơi chút bán một số. Tiếp thị dự tính cũng có thể thu hồi. Sau đó tiến vào lợi nhuận chu kỳ. Mà lại, Daenerys Entertainment đầu tư Woody Allen. Chủ yếu cũng không phải vì kiếm tiền. Mấu chốt là nâng người. Không thể không thừa nhận một chút. Woody Allen đúng là Hollywood nhất biết đập nữ nhân đạo diễn một trong. Đối với tiểu diễn viên mà nói. Chỉ cần có thể tại Woody Allen điện ảnh bên trong lộ một chút mặt. Rất nhanh liền có thể dẫn lên vòng tròn chú ý, thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Lại có là hôm qua trời bắt đầu mới nhất cái phòng bán vé tuần. Đồng dạng Simon rất xem trọng một vị đạo diễn đẩy ra bản thân phim mới. Christopher Nolan, năm ngoái bằng vào đi theo bộc lộ tài năng về sau. Cùng một đám Christopher Nolan cùng Guy Ritchie đều thu đến Hollywood hắn xưởng sản xuất đại. Lượng cành ô liu. Bất quá, hai người cũng không tính là đần. Cuối cùng vẫn đều lựa chọn tiếp tục cùng Daenerys Entertainment hợp tác. So sánh bộ thứ nhất nội dung cốt truyện mê huyễn đi theo. Nolan bộ thứ hai điện ảnh thì chung quy chung củ rất nhiều. Đồng dạng là một bộ phạm tội phim kinh dị. Kịch bản lúc đầu giảng thuật cùng một chỗ phát sinh ở Florida liên tục mưu sát án. Rất bình thường cố sự. Có chút bắt trước năm đó sự im lặng của bầy cừu dấu vết. Simon nắm bắt tới tay. Tự thân tiến hành một số sửa đổi. Đầu tiên đem cho nên chuyện phát sinh địa theo Florida đổi đi Alaska. Sau đó đổi cái tên. Gọi bạch dạ truy hung Insomnia. Không sai. Cũng là đã từng Nolan cùng Al Pacino hợp tác cái kia bộ bạch dạ truy hung Insomnia. Thực quan phương tên tiếng Anh dịch thẳng tới là chứng mất ngủ. Bất quá Simon vẫn cảm thấy bạch dạ truy hung Insomnia cái này cái tiếng Trung tên dịch xuất. Sắc hơn, sau đó từ đó văn lại quay lại tiếng Anh, thoáng cải biến chút chi tiết, sau đó thì ném cho Nolan đi giày vò. 25 triệu đô la Mỹ đầu tư, bên trong thấp trình độ, làm hư cũng không có gì đáng ngại. Mặt khác, vẫn là Simon can thiệp dưới. Lần này nam chính vẫn như cũ đổi thành Al Pacino. Bất quá cũng không có lại như là đã từng như thế mời La Tân William nhân vật khách mời. Chịu đến Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Đã từng thập niên 90 chạm tay có thể bỏng La Tân William ngay sau đó cũng không nóng không lạnh. Al Pacino đồng dạng không nóng không lạnh. Tóm lại đây cũng là hạng mục có thể sắp thành vốn khống chế tại 25 triệu đô la Mỹ nguyên nhân. Hollywood bên này. Ảnh đế cũng không phải có thể ăn cả một đời. Đại khái là lần đầu tiên trưởng khống tiêu chuẩn Hollywood hạng mục duyên cớ. Simon không có quá nhiều can thiệp. Nolan vẫn là đập đến tương đương thu liễm. Bất quá, làm một vị cá tính đạo diễn. Dù là chỉ là bộ thứ hai điện ảnh, tự thân phong cách cũng đã sáng tỏ xuống tới. Kết quả giống nhau coi như không tệ. New World Picture kết hợp năm ngoái đi theo ảnh hưởng một phen vận hành dưới. Truyền thông cho ra 7 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm. Không như trên xung quanh Woody Allen danh nhân thái độ khác nhau. Nhưng cũng đã đầy đủ chống lên dư luận. 238 7 khối mở họa màn ảnh. Căn cứ hôm qua ngày đầu phòng bán vé số liệu. Phim đầu tuần phòng bán vé có hy vọng tại khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Ngay sau đó thiếu hụt cường lực đối thủ cạnh tranh rất dễ dàng đi ra không tệ dây dài lịch trình. Tuần đầu 20 triệu. Phỏng đoán cẩn thận bản thổ tổng phòng bán vé cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới 40 triệu. 50 triệu thậm chí càng cao 60 triệu cũng không phải là không thể được. Tóm lại tương đương thành công một bộ phim. Gần nhất 2 tuần đáng giá chú ý phim mới bên ngoài. Còn có đã thu quan LSP Venice. Năm nay LSP Venice ngày mùng 3 tháng 9 khai mạc. Ngày 13 tháng 9 kết thúc. Duy trì liên tục 11 ngày thời gian. Simon chú ý cùng Denery Entertainment tương quan phim hết thảy 3 bộ. Hollywood bên này, hoàn toàn bươm bướm đi ra một bộ phim mới. Biển một bên khác, đề tài tiêu chuẩn có chút lớn. Giảng thuật hai nữ nhân ở giữa hồ đồ ngược yêu. Ân, bách hợp, lại chính là, đến từ Trung Quốc, Trần Đại dẫn Kinh Kha Thứ Tần Vương. Bộ này vốn nên tại Cannes biểu diễn phim, vì cho anh hùng nhường đường. Bị Simon áp đến Venice, mảy may bọt nước đều không thể văng lên. Cuối cùng là đến từ Hàn Quốc The Giant Epic Fell Into The Well. Simon đặc biệt bàn giao qua. Tuy nhiên cùng Kim Sư, Ngân Sư cùng Bình Thẩm đoàn đặc biệt đại thưởng tam đại giải thưởng vô duyên. Nhưng vẫn là thu hoạch một cái nơi tốt nhất nữ làm giải thưởng. Rõ ràng an ủi tính chất. Bất quá, đối với Hàn Quốc điện ảnh mà nói. Đây cũng là rất đáng giá nói ra một phần vinh dự. Hàn Quốc bên kia gần đây rất là tuyên truyền một phen. Đối với kinh tế phía trên một mảnh thảm đạm Hàn Quốc mà nói. Cũng coi là một cái không tệ khích lệ nhân tâm đề tài nói chuyện. Núm vú cao su loại kia. Để Simon ngoài ý muốn là. Bởi vì cầm tới giải thưởng duyên cớ. The Giant Epic Fell Into The Well hải ngoại bản quyền bán rất không tệ. Chỉ là châu Âu vào sổ thì tương đương 1,7 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, cũng chỉ là châu Âu. Chủ yếu là châu Á điện ảnh tại châu Âu hình thành ổn định thị trường nhu cầu. Nước Mỹ bên này không có gì phim. Bởi vậy liền rạp chiếu phim đều không có ý định tiến. Trực tiếp từ blockbuster 50.000 đô la Mỹ cầm xuống. Chảy vào băng ghi hình thị trường. Cân nhắc đến phim 600 triệu Hàn Nguyên dựa theo trước mắt tỷ lệ hối đoái tương đương không đến 400 ngàn USD thành bản. Bàn về đầu tư hồi báo. Chỉ là hải ngoại như thế một chút. Trực tiếp cũng là lớn kiếm lời. Có thể suy ra, cho dù là một bộ oi bức mảnh, vinh dự ra thân tình huống dưới. Tiếp xuống tới người Hàn khẳng định cũng sẽ tương đương cổ động. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.